Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1348 căn nguyên gió lốc, chương 1348 đi trụ trời tầng chót nhất nguyên tiêu gõ dừng bước không trước ám dạ long đầu sói lô mệnh lệnh. Nói, thiên tính thích hắc ám không thích quang minh ám dạ long lang. Bất đắc dĩ khuếch tán khai ý chí lĩnh vực bao phủ ở quanh thân hướng về bất hủ trụ trời chạy như điên, đối với hoàng kim thánh thành tưới xuống quang mang nó là thật sự phi thường không? Thích nửa giờ sau, ám dạ long lang chở nguyên tiêu đi vào bất hủ trụ trời hạ tương đối với ít nhất trăm vạn năm ánh. Sáng đường kính bất hủ trụ trời, cao bất quá 2 mét nguyên tiêu so hạt bụi còn nhỏ. Trời cao nơi nơi đều là mây mù cùng trận gió, từ nơi này hướng lên trên xem khoảng cách mặt đất gần nhất một cái huyệt động cũng ở cách mặt đất. 100 năm ánh sáng tả hữu, ngao ô, ngẩng đầu nhìn huyệt động, ám dạ long lang ngửa đầu tận trời phát ra một tiếng sói chu theo sói chu. Đám mây cùng trận gió bị thổi tan, thậm chí sóng âm bao phủ trong phạm vi pháp tắc bắt đầu xuất hiện chuyển hóa. Quang minh pháp tắc bộ phận pháp tắc biến hóa mạnh mẽ cắn nuốt mặt khác biến hóa cuối cùng hóa thành không ánh sáng hình thái. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này tối sầm xuống dưới ám dạ đi theo. Ám dạ long lang thiên phú năng lực, có thể ở giống ra hắc ám hạ tiến hành làm lơ khoảng cách làm lơ phong tỏa ám ảnh nhảy lên. Kết thúc, ám dạ long lang đã ở trên hư không bước chậm đi hướng khoảng cách mặt đất gần nhất huyệt động đánh. Bại nơi này hoàng kim mơ siêu, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, ám dạ long lang gật gật đầu. Hắn bản thân chính là hoàng cấp hung thú, nguyên thủy thần thú cùng dị thú ở trí tuệ thượng so với bọn họ lựa chọn văn minh tiến hóa đồng. Loại kém không ngừng một bậc. Bằng vào nó thủ đoạn cùng duy nhất thiên phú này bất hủ trụ trời tầng dưới chót hoàng kim căn bản. Không phải nó đối thủ, quả nhiên. Nồng đậm mùi máu tươi thực mau từ cửa động truyền ra, nguyên tiêu đi vào huyệt động. Chỉ thấy huyệt động nội hiện tại đã thi hoành khắp nơi máu chảy thành sông. Đại lượng oanh lôi bọ cánh cứng bị ám dạ long lang ám ảnh phân thân xé thành dập nát. Huyệt động cuối ám dạ long lang bản thể chính cắn một con hoàng kim oanh lôi bọ cánh cứng vương đầu. Đêm này gắt gao ấn ở trên mặt đất nguyên tiêu thuấn di đến trước mặt. Một viên tạo hóa ma chủng loại đi xuống, tuy rằng lôi đình pháp tắc hắn đã có tạo hóa ma chủng nhưng lại chỉ là trung cấp. Trước mắt này viên mặc kệ là dùng để dung hợp cường hóa vẫn là ban thưởng cấp thủ hạ đều không thể dễ dàng lãng phí. Ở thống khổ dẫy dụa chung oanh lôi bọ cánh cứng vương nuốt xuống cuối cùng một hơi, bốn phía vừa thấy, nơi nơi đều là mất đi thành hư vô đại địa vực sâu, nhưng là nhìn kỹ. Này đó đại địa sơn xuyên đều là từ bên ngoài rời lại đây hoặc là trực tiếp tạo vật sinh thành. Mà bất hủ trụ trời chung huyệt động bản thể vách đá liền một đinh điểm đều không có thương đến. Quả nhiên không hổ là bất hủ trụ trời thế nhưng liền hoàng kim chém giết đều không thể phá hư, đi. Vào huyệt động cuối, nguyên tiêu nhìn đến một cái cao bất quá 10 trượng tiểu động huyệt, cái này tiểu động huyệt. Giấu ở một cây đại thụ hốc cây, nơi này nguyên bản là oanh lôi bọ cánh cứng vương sao huyệt. Nhưng là hiện tại sao huyệt chủ nhân đã chết, làm sao huyệt đại thụ cũng từ giữa bẻ gãy. Dư lại chỉ có hằng cổ tồn tại tiểu động huyệt từ giữa phun trào ra vô thuộc tính căn nguyên chi lực. Biến thành cuồng mãnh năng lượng gió lốc 3.000 thế luân hồi. Nguyên tiêu đã dung hợp 2.000 nhiều thế ký ức, bất hủ trụ trời hắn ít nhất đã tới 2.000 thứ. Chỉ là tới không phải cùng cái huyệt động, ý chí lĩnh vực tản ra đứng vững năng lượng gió lốc. Ám dạ long lang nâng nguyên tiêu bắt đầu hướng huyệt động thâm nhập sông vào. Trải qua giống như mê cung giống nhau huyệt động đi vào một cái hằng cổ tồn tại thạch đài, từ nơi này đi xuống xem, là một cái sâu không thấy đáy không đáy vực sâu, nơi này là bất hủ trụ trời trống rỗng trung tâm vực. Sâu trụ trời vực sâu nhất phía dưới thâm nhập đại địa chỗ sâu trong. Bị công nhận vì là hoàng kim văn minh sở hữu địa mạch nơi khởi nguyên. từ nơi này nhảy xuống truyền thuyết xuyên qua này tòa vực sâu là có thể đến hoàng kim vũ trụ vũ trụ. Căn nguyên hải, trụ trời vực sâu vách đá, có một đám ngôi cao sau lưng đều có dài dòng tiểu động huyệt liên tiếp một cái động lớn huyệt. Theo vực sâu chung vũ trụ căn nguyên phun trào chuyển hóa thành các loại căn nguyên chi lực giáo. Huấn đến một đám đại huyệt động, ở chỗ này ngạnh kháng phun trào vũ trụ căn nguyên là có thể bị đánh sâu vào đến hoàng kim thánh. Thành, bất hủ trụ trời càng là phía dưới huyệt động. Chiếm cứ nơi này hoàng kim liền càng nhược bởi vì nơi này quán trú năng lượng quá mức cuồng bạo. Không dễ dàng hấp thu, tầng tầng hướng lên trên một đám huyệt động đem cuồng bạo năng lượng toàn bộ hút đi. Cuối cùng càng lên cao tầng năng lượng liền càng thuần tịnh càng nhu hòa. Đặc biệt là hoàng kim thánh thành thậm chí người thường chỉ cần sẽ hô hấp đều có thể chờ. Thành thần linh, nếu không phải hoàng kim thánh thành không cho phép xuất hiện bạc trắng. Còn không biết nơi này sẽ dục sinh ra nhiều ít thần linh, chủ nhân. Chúng ta muốn nhảy xuống đi sao? Ám dạ long lang chờ mong nói, làm hoàng cấp hung thú. Tuy rằng hoàn toàn cụ bị đi trước hoàng kim thánh thành tư cách. Nhưng là trên thực tế hung thú trước nay đều chỉ là hoang dã bá chủ. Hoàng kim văn minh loại này các tộc thánh địa căn bản không phải hoàng kim hung thú có thể tùy tiện. Xông vào tiến vào chờ. Nguyên tiêu lấy ra một cái ghế bập bênh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, mỗi ngày một lần. Vực sâu sẽ hướng về phía trước phun trào một lần năng lượng gió lốc. Trụ trời vực sâu ít nhất có 3.000 vạn năm ánh sáng thâm. Mà nơi này năng lượng gió lốc lại sẽ ở một ngày nội thổi đến trụ trời đỉnh. Có thể nghĩ năng lượng gió lốc tốc độ đạt tới loại nào tốc độ kinh người, vận tốc ánh sáng. Này đã căn bản không đủ để bình định hoàng kim tốc độ, không bằng vào không gian khiêu dược. Đơn thuần tốc độ một giây nội vượt qua 3.000 năm ánh sáng. Này ở đa nguyên vũ trụ là bất hủ thần tốc cơ bản đơn vị. Đồng thời đây cũng là bất hủ cường giả cơ bản di động tốc độ. Đến nỗi bất hủ dưới đều vẫn là dùng hết tốc làm cơ bản đơn vị, nơi này phun ra năng lượng gió lốc. Liền vượt qua 1/10 bất hủ thần tốc loại này tốc độ hạ. Bình thường hoàng kim cần thiết thủ đoạn ra hết đồng thời dung nhập trong đó mới có thể bảo đảm bất. Tử, muốn ngạnh kháng, tối cao pháp tắc hoàng kim đều sẽ đã chịu bị thương nặng, chỉ có nửa bước bất hủ. Có thể ở bất hủ thần tốc hạ bảo đảm tự thân sẽ không đã chịu thương tổn, tới rồi chân chính bất hủ. Mới có thể nắm giữ bất hủ thần tốc tác dụng với tự thân, 3 cái giờ qua đi. Rạng sáng 12 giờ sắp đã đến, Nguyên Tiêu mở mắt ra nhìn về phía vực sâu. Nơi này cho hắn một loại điểm xấu cảm giác, 1/10 bất hủ thần tốc theo lý thuyết căn bản sẽ không cho hắn mang đến chút nào uy hiếp. Chẳng lẽ là bởi vì hắn xuất hiện làm cho lúc này đây năng lượng phun trào sinh ra biến hóa theo? Hoàng kim ý chí đoạt xá bất hủ đan bảo. Hắn nào đó trình độ thượng đã đạt được nhất định tự do, bởi vậy hắn có thể làm được càng nhiều chuyện. Tuy rằng không đến mức trực tiếp động thủ, nhưng là âm thầm động thủ lại chưa chắc sẽ kinh động hoàng kim vũ trụ. Không có người so hoàng kim ý chí càng hiểu biết hoàng kim vũ trụ quy tắc. Nếu có người có thể toàn quy tắc lỗ hổng phi hoàng kim ý chí mạc trúc, phu sư chi nhãn mở. Vô tận vực sâu cái đáy đã có thể nhìn đến năng lượng gió lốc phun ra, quả nhiên đã xảy ra biến hóa. Lúc này đây năng lượng gió lốc trung ẩn chứa đại địa chọc khí, thứ này tồn tại với đại địa chỗ sâu. Trong, bởi vì là hoàng kim đại lục đại địa chọc khí thậm chí ẩn chứa bất hủ hơi thở, loại này phẩm cấp đại. Địa chọc khí một tia liền có thể áp suy sụp một cái tinh vực. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này bằng vào tự thân dày nặng đem năng lượng gió lốc lực phá hoại tăng. Phúc mấy lần không ngừng, dù cho là nửa bước bất hủ một cái không cẩn thận bị chính diện đánh sâu vào đến đều sẽ đã chịu đủ. Để đến chết thương tổn, hạ tiền vốn không nhỏ. Xem ra thật là vong ta chi tâm bất tử, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, bất hủ đại địa chọc khí tuy rằng cực. Đoan nguy hiểm, nhưng là tương ứng đây cũng là một loại trí bảo, bình thường muốn được đến một tia. Đều yêu cầu thâm nhập hoàng kim văn minh đại địa chỗ sâu trong. nhưng là trước mắt này năng lượng gió lốc trung thô sơ giản lược vừa thấy đâu chỉ 10 vạn ti. Nếu có thể toàn bộ trấn áp xuống dưới thậm chí đủ để luyện chế một kiện đỉnh nửa bước bất hủ thần khí, nếu đưa tới cửa tới, hắn không lý do từ bỏ đến miệng đồ vật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.